Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, Mạch Nước Ngầm. Lâm Ý động bước, trong cơ thể hắn khí huyết chảy xiết, mặc dù lúc này không có chút nào chân nguyên tồn tại, nhưng là hắn đều có loại dưới chân sinh gió cảm giác. Hắn nhịn không được đem Lang Nha Côn lấy trong tay, hơi huy vũ mấy cái. Hắn trực giác chính mình lực lượng cũng không có quá mức rõ ràng tăng trưởng, nhưng là hắn cảm giác được rõ ràng, hắn lá gan thận đang không ngừng thanh tẩy máu tươi, hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được máu tươi bên trong một chút tạp chất đang bị rửa sạch đi ra. Tại hắn trong nhận thức tựa như là biến thành sáng lấp lánh hạt muối đồng dạng. Theo hắn động niệm, những này như muối tinh đồng dạng tạp chất đúng là theo hắn mồ hôi từ trên da thịt bài xuất. Lâm Ý hô hấp đều có chút không tự chủ dừng lại. Đây cũng là hắn một mực theo đuổi khống da thịt cao minh cảnh giới. Hắn từ rời đi Nam Thiên Viện lặn lội đường xa đến cái này Mi Sơn, một mực khắc khổ tu đi, liên tục đại chiến, lại liên phục cái này chủng linh dược. Rốt cục ở đây lúc đạt đến loại này cảnh giới, mặc dù lúc này không có thực lực kinh người nhảy lên, nhưng hắn hết sức rõ ràng, loại này chỗ tốt là lâu dài chỗ tốt, là hắn một cái cực kỳ trọng yếu tu hành giai đoạn đạt thành. Lại đi mấy chục bước, trong lòng của hắn càng là chấn kinh, hắn thậm chí cảm giác được rõ ràng mình tại hành động giữa thể nội khí huyết một chút suy bại, một chút tạp chất tạo ra. Mặc dù nhìn qua rất nhiều trong điển tịch, đều rõ ràng miêu tả, người chi nhất cử nhất động, dù là ngủ say hô hấp, thân thể đều cần tiêu hao nguyên khí, thể nội một chút nguyên khí sẽ giả yếu tiêu vong, thậm chí biến thành đối với người thể bất lợi như là độc vật đồng dạng đồ vật, mà mới nguyên khí sẽ tạo ra, tại tuổi trẻ tràn đầy thời điểm, tân sinh tốc độ lớn hơn tiêu vong. Nhưng là rất nhiều bất lợi nguyên khí cùng tạp chất cũng sẽ chậm rãi tại thể nội trồng chất. Đây là sinh lão bệnh tử quy luật. Người chi già yếu ốm yếu cũng không phải là nhất thời đột biến, mà là mỗi một cái trong nháy mắt chậm chạp tích lũy. Chỉ là chỉ sợ cho dù là thừa thiên cảnh người tu hành đều cảm giác không đến trong thân thể bên trong loại này rất nhỏ biến hóa. Nhưng mà hắn lại là đã có thể cảm giác được. Đột nhiên, hắn có loại cảm giác bất an. Hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía sau lưng núi rừng. Làm sao? Nguyên Yến bị hắn giật mình, cũng cấp tốc quay người, nhịn không được hỏi nói. Lâm Ý nhìn lấy chỗ kia núi rừng, không nói gì, đó là hắn cùng Nguyên Yến lúc trước đi qua núi rừng. Có nhàn nhạt mỏng sương mù bao phủ, mảnh rừng núi này mười phần yên tĩnh, mà lật rừng trong đất cũng đều là đá đá sỏi đìa. Sinh trưởng cây cối cũng không tính là tươi tốt, phía trên ánh nắng nhu hòa rơi vào trong rừng, nhìn cũng không hung ác cảm giác, chỉ là hắn hết lần này tới lần khác có loại hiểm ác cảm giác. Cảm giác này tới mười phần mãnh liệt. Hắn không nghe thấy bất luận cái gì tiếng bước chân cùng tiếng hít thở, nhưng lại trực giác có người trốn ở mảnh rừng núi này bên trong. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, là cùng tại hắn cùng Nguyên Yến sau lưng, ngay tại hắn vừa mới thể nội dược khí ôn hòa, chỉnh thể cảm giác lại tiến nhanh lúc, hắn mới mơ hồ cảm giác được, Lâm Ý có vút nheo lại con mắt. Có lá rụng bị gió từ hắn phía trước nhánh cây thổi rơi. Tại mờ tối trong ánh sáng chậm rãi tung bay bên dưới. Tựa hồ căn bản không có người nào. Chỉ là hắn càng ngày càng xác định. Có người liền ẩn nấp ở nơi đó. Thậm chí tại trong một sát na. Liền Nguyên Yến cũng bắt đầu cảm giác được người kia tồn tại. Nội tâm của nàng khiếp sợ. Sắc mặt dần dần túc sát. Khiếp sợ của nàng đến từ Lâm Ý cảm giác năng lực. Nàng sở tu đặc biệt công pháp mặc dù đem chân nguyên khí tức ba động ép đến liền tam thanh lão nhân. loại này người tu hành đều không thể nhận ra cảm giác cấp độ. Nhưng là nàng cảm giác năng lực nhưng lại không có chút nào hạ xuống. Nhưng trước đó, nàng đều không thể cảm giác được phía sau có người lặng yên theo đuôi. Một tên dựa vào linh dược tu luyện nhục thân người tu hành. Lại làm sao lại có được so với nàng còn cường hãn hơn cảm giác. Nàng cùng Lâm Ý đều ngừng lại. Trong rừng có một tiếng thanh âm rất nhỏ vang lên, dường như thở dài, tiếp lấy có thật nhiều lá rụng bị nghiền nát âm thanh vang lên. Tiếp lấy mới là tiếng bước chân, có người từ thanh u trong rừng chậm rãi đi tới, không nhanh không chậm, sau một lát, có người đi ra, cái này nhân thân ăn mặc nam triều du kích quân giáp nhẹ. Theo lý mà nói, nam triều áo giáp sẽ để cho Lâm Ý hơi buông lỏng cảnh giác. Huống chi tại trong một sát na, làm tên này du kích quân binh lĩnh ngẩng đầu nhìn về phía hắn lúc. Hắn nhanh chóng nhớ lại đây là hộ tống bọn hắn đến Mi Sơn du kích quân binh lĩnh một trong. Hắn không biết rõ tên này du kích quân binh lĩnh cụ thể tính danh cùng quan giai. Nhưng ít ra rõ ràng nhớ kỹ người này khuôn mặt. Chỉ là càng là như thế, trong lòng của hắn cảnh giác cùng bất an, lại ngược lại càng phát mãnh liệt. Bất luận cái gì quân đội bạn trùng phùng, nhất là ở loại địa phương này, cho dù không làm người ta cảm thấy ấm áp, cũng sẽ không trước tiên khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Huống chi Lâm Ý rất rõ ràng những cái kia du kích quân binh lĩnh tu vi. Nhưng mà cho dù là hộ tống bọn hắn đến đây du kích quân binh lĩnh bên trong quan giai cao nhất Tiêu Thiên Sơn, tu vi cũng không khả năng có người này cao. Làm người này chân chính xuất hiện tại trong tầm mắt, làm khoảng cách không hơn 100 bước, Nguyên Yến sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Nàng lần này không phải giả vờ, đến rồi dạng gần khoảng cách. Tên này nhìn như phổ thông du kích quân cấp thấp tướng lĩnh trên thân khí tức đều rất phổ thông. Nhưng mà nàng lại bắt đầu cảm giác được người này thể nội ẩn chứa một loại đáng sợ mạch nước ngầm. Có thể làm cho nàng sinh ra dạng này cảm giác người tu hành. Tuyệt đối là thừa thiên cảnh người tu hành. Nàng cũng không phải là giống Lâm Ý đồng dạng nhận biết tên này du kích quân binh lĩnh. Đối với nàng mà nói, dạng này lặng yên đi theo người tu hành cơ hồ chỉ có một dạng khả năng. Đó chính là ham Lâm Ý trong tay linh dược. Xin hỏi tướng quân tôn tính đại danh. Nàng không muốn nhiều phức tạp, cũng không muốn cùng loại này đối thủ đáng sợ chiến đấu. Cho nên nàng rất trực tiếp nói rằng, ngươi vì sao âm thầm đi theo chúng ta? Ta gọi là Liệt Hữu. Đương nhiên ta cũng có còn lại danh tự. Nhưng là chân chính tính danh liền gọi là Liệt Hữu. Tên này du kích quân binh lĩnh nhìn nàng một cái, tiếp lấy ánh mắt lại rơi tại đã một mặt địch ý Lâm Ý trên người. Hắn hơi xúc động nhẹ giọng nói, người cảm giác quả nhiên kinh người. Cái gì gọi là quả nhiên? Có rất ít người có thể tại đối mặt loại này đối thủ đáng sợ lúc bảo trì tuyệt đối chấn định. Nhưng mà Lâm Ý lại nhạy cảm từ hắn trong lời này cảm thấy dị dạng hương vị. Là có người cùng ngươi đã nói, ta cảm giác lực không giống bình thường. Tên này tự xưng gọi là La Liệt Hữu tướng lĩnh nao nao. Tiếp lấy mỉm cười, cũng không phủ nhận, ngươi quả nhiên thông minh. Cái kia đã như vậy, ngươi biết rõ ta muốn cái gì. Ta lại thông minh cũng lười đoán. Lâm Ý cực kỳ dứt khoát nhìn lấy hắn nói rằng, ta chỉ biết rõ chúng ta rời đi cái kia phiến rừng đá cũng không có rất xa. Nơi này nếu là phát sinh chiến đấu, bên kia tuyệt đối nghe được, mà lại nếu là ta phát hiện ngươi khó có thể đối phó, ta trực tiếp liền sẽ hướng bên kia chạy. Là Liệt Hữu hơi chậm lại, hắn trên mặt tiếu dung trong nháy mắt biến mất, lông mày cũng trao lên bắt đầu. Ngươi ngược lại thật sự là cùng còn lại những cái kia Nam Thiên Viện tân sinh khác biệt. Hắn nhìn lấy Lâm Ý, nghiêm mặt nói, chỉ là ta đã hiện thân đi ra, ngươi cảm thấy ta sẽ không đem loại khả năng này cân nhắc ở bên trong. Ngươi có thể trốn. Hắn chân chính lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hướng Nguyên Yến. nhưng là đi theo ngươi tên này nữ học sinh đâu? Ngươi cảm thấy nàng trốn được? Ngươi trốn, ta liền người thứ nhất giết nàng. Tiếp theo, hắn ngữ khí xâm nhiên, cũng là dị thường nói đơn giản nói. Nguyên Yến nhướng mày, sắc mặt nàng không có quá lớn cải biến, nhưng trong lòng thì giận dữ. Coi là ta dễ giết như vậy. Hèn hạ, vô sỉ, Lâm Ý nghĩ nghĩ, liền mắng hai câu, còn không đã ghiền, lại mắng một câu, thấp hèn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.